Chương 1024, kiếm ý. Một bên Diệp Nguyên cũng là nhíu mày một cái, so với hắn Cổ Phi tới rã muốn canh trễ một chút, đều không nhân thượng tới giải thích một chút tình huống bây giờ, Hỏa Phượng Tử cuối cùng trực tiếp đem Thất Nguyên sát trận bày đi ra, đây chính là Thất Đại phái chung nhau sáng chế ra, chuyên môn dùng để đối phó nhóm lớn yêu ma xâm chiếm sát đạo trận pháp, Lý Bắc Tinh mạnh hơn nữa cũng là một thân một mình, có cần phải hưng sư động chúng như vậy sao? Mặc dù Cổ Phi có chút nhớ nhung không thông, không lúc này quá trận pháp không sai biệt lắm đã bày thành công, 300 đệ tử vùi đầu vào trong trận pháp, một thân chân nguyên lẫn nhau giao dung, sinh sôi không ngừng, mặc dù không có Thất Đại phái trưởng lão tự mình bày trận lúc, cái loại này thắt cổ triệu yêu ma khí thế, bất quá đối phó một cái Lý Bắc Tinh, hẳn cũng đủ rồi, nhưng là, chỉ thấy phía dưới địa cuộc chính giữa, một đạo ngàn trượng kiếm quang xuất hiện, đi theo liền chém tới rồi phía trên đại trận, tức khắc giữa, khí thế như núi sát phạt trận trong nháy mắt sụp đổ, trận pháp này bị bại quả thực có chút nhanh. Cổ Phi đều không tin thần phục hồi lại, liền nghe được các đệ tử tiếng kêu thảm thiết, đi theo liền thấy trận pháp hoàn toàn tan vỡ mở, các đệ tử rối rít bị rung đi ra, cũng là bị bất đồng trình độ thương, hắn nhìn trước mắt hết thảy, nhất thời trợn mắt hốc mồm, mà Diệp Nguyên thậm chí cũng không có chú ý đến các đệ tử thảm trạng, lúc này, ánh mắt của hắn có chút xuất thần, nhìn chằm chằm kia vô song kiếm quang biến mất chỗ, Diệp Nguyên được gọi là thiên sinh kiếm đạo mầm mống, đối với kiếm pháp, hắn so với thường nhân cảm giác nhạy cảm hơn. Mới vừa rồi kia chém vỡ Thất Nguyên sát trận một kiếm trung, người thường chỉ có thể nhìn được kiếm ý khoáng đạt, Diệp Nguyên nhưng thật giống như thấy được đạo kiếm quang kia chính giữa, có vạn pháp đi theo, trong đó kiếm pháp thiên biến vạn hóa, lại dung luyện một lò, bổ sung hổ tăng, cuối cùng đạt tới thoái mái thuận hợp cảnh giới, lấy vạn pháp luyện thành một kiếm, lẫn nhau không có cơ hờ và am, u cao, tê nào mâu thuẫn, hơn nữa có thể phá vạn pháp, thật là không tưởng tượng nổi, nếu là không người quấy rầy, Diệp Nguyên thật là có thể ở này cảm ngộ một ngày một đêm. Sau khi tỉnh lại, kiếm đạo thành tựu rất khả năng tiến hơn một bước, nhưng rất nhanh, liền có một cái thanh âm đưa hắn đánh thức, Diệp Nguyên bất mãn nhìn sang, nhưng là phát hiện Hỏa Phượng Tử đang nói chuyện, nhíu mày một cái, hay lại là nhìn đi xuống, Hỏa Phượng Tử thân là trận chủ, ở đại trận tan vỡ bên dưới, sức mạnh hủy diệt tầng tầng truyền xuống, hắn bị thương nặng nhất, nhưng lúc này, phải có người đứng ra, nhìn một chút Cổ Phi, mặt đầy do dự, tự hồ bị một kiếm kia kinh hãi, không chiến sinh sợ hãi, không sai biệt lắm phế, Diệp Nguyên vậy càng không trông cậy nổi, liền bây giờ hắn kia đờ đẫn dáng vẻ, so với trí chướng chẳng mạnh đến đâu, đang suy nghĩ những thứ này, Lý Bắc Tinh cũng đã xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa còn mặt đầy kinh ngạc dáng vẻ, vẻ mặt này là ý gì, cười nhạo mình những người này không chịu nổi một kích, Hỏa Phượng Tử lửa giận trong lòng dâng cao, không thể nhịn được nữa, bước về phía trước căm tức nhìn đạo, Lý Bắc Tinh, ta tới chiến ngươi, con bà nó, Lý Bắc Tinh càng là mặt đầy mộng bức, ta mới ra tới còn không biết tình huống gì, ngươi liền mặt đầy khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Còn phải chiến ta, ta tìm ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Nhưng nhìn liếc mắt việc không liên quan đến mình Lâm Phi, trong lòng của hắn nhất thời công khai, lại phải vác nồi rồi, này là bực nào quen thuộc tiết tấu, bất quá cái này Hỏa Phượng Tử bị thương dáng vẻ, hơn nữa chính mình pháp bảo tăng thêm cấm chế, uy lực ít nhất tăng vọt 3 thành, phần thắng thật giống như khá lớn, liền như vậy, liền vác nồi đi, vừa vặn thử một chút pháp bảo, Lý Bắc Tinh đem bảo hồ lô treo ở trước mắt bán không, dứt khoát nói, chờ một hồi đừng khóc a. Lý Bắc Tinh tự nhận đây là rất thật đang nhắc nhở, nhưng là lạc ở trong mắt Hỏa Phượng Tử, chính là cực lớn làm nhục. Nếu là lúc trước Hỏa Phượng Tử, khẳng định trực tiếp chính là đầy trời pháp bảo liền đập tới, chỉ là bây giờ hắn pháp bảo đều bị Lý Bắc Tinh cướp đi, coi như phải chiến, cũng chỉ có thể bằng vào tự thân tu vi. Chỉ nghe một tiếng phượng âm thanh đề, mọi người vây xem đều là chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hỏa Phượng Tử cả người đều bị ánh lửa bọc lại, phía sau hắn, có một con vạn trượng hỏa phượng nổi lên, đây chính là Phượng Hoàng huyết mạch. Từng tiếng âm là có thể gột rửa thần hồn, Hỏa Phượng Tử coi như tu vi hơi yếu, chỉ là bằng vào loại này tiên thiên huyết mạch, là có thể vượt qua một loại kim đan cửu chuyển, mà Lý Bắc Tinh càng không đơn giản, một người đem hơn nửa ngồi hắc sơn đầu quậy đến gà chó không yên thì coi như xong đi, bây giờ lại từ hẳn phải chết cục diện trung trốn thoát, thậm chí còn một kiếm chém vỡ đại trận, là đột nhiên xuất hiện hiếm thấy thiên tài, tất cả mọi người đều là có chút khẩn trương nhìn chăm chú, hai người này gặp nhau, tiếp theo rất có thể sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Lý Bắc Tinh đối mặt nhào tới trước mắt vạn trượng hỏa phượng, chỉ là giơ tay lên chỉ một cái, chỉ thấy pháp bảo hồ lô đón gió mà lớn dần, mặt ngoài sau đó hiện ra kim mặt nhị sắc kỳ dị đường vân, miệng hồ lô hàm chứa một cổ kiếm ý có tài khống chế, một cổ bi thế lặng lẽ ba động mở, hoàn cảnh pháp bảo, hơn nữa lại có tăng trưởng, cảm nhận được này cổ bi thế, ở bên xem cuộc chiến Cổ Phi sắc mặt biến được, phải, khó coi, hắn biết Lý Bắc Tinh có một cái hoàn cảnh pháp bảo, nhưng không nghĩ tới, chỉ là mấy ngày không thấy. Quy lực này cuối cùng so với lúc trước mạnh hơn, mà lúc này đây, Diệp Nguyên cũng là ở nhìn chăm chú hồ lô kia, nói cho đúng, là đang ngó chừng trong hồ lô ngậm mà không phát kiếm quang, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, với các đệ tử thấy bất đồng, hắn từ trong cảm nhận được một loại tối cao kiếm ý, mặc dù vẫn không có thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng chỉ là một chút đầu mối, hắn liền có thể cảm nhận được, trong đó bao hàm kiếm ý vô cùng bất phàm, cảm giác này không cách nào hình dung, khi trong kiếm ý giống như là bao hàm hết thảy kiếm đạo chí lý, chỉ là trong lúc vô tình liếc một cái, giống như là thấy được bỗng nhiên bị vén lên vĩ đại thế giới một góc, hắn vừa mới bắt đầu còn định hiểu cái thế giới này, nhưng là một lúc sau, hắn liền phát hiện này kiếm đạo bao hàm đồ vật quá mức mênh mông, nửa nghiên cứu đi xuống, cũng chỉ có thể cảm giác mình là bực nào nhỏ bé, giống như một con kiến tình cờ lúc này ngẩng đầu nhìn trời, chợt phát hiện một cái thật lớn tinh không, cái loại này khiếp sợ cùng sợ hãi, từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh, chỉ là, tùy ý Diệp Nguyên trong lòng như thế nào rộng lớn mạnh mẽ, chung quanh cũng không có nhân có thể phát hiện, ngay cả thiên tư rất là không tầm thường Thanh Vương Thành thiếu thành chủ, cũng chẳng qua là cảm thấy sư huynh có chút kỳ quái, thật giống như luôn là đang ngẩn người, trong đám người, chỉ có cũng không để cho người chú ý Lâm Phi nhiều nhìn hắn một cái, dù sao loại ánh mắt đó hắn chính là quá quen thuộc, nhưng phàm là cái kiếm tu, thấy Lâm Bán Hồ một chút kiếm đạo quang hoa lúc, cũng sẽ là không sai biệt lắm biểu hiện, giống như là sâu bay gặp được mặt trời, si mê thêm cuồng nhiệt, bất quá người này chỉ là thấy một đạo kiếm phù, liền có thể cảm giác được nhiều như vậy, cũng coi như thiên phú bất phàm, nhưng là, cũng đến đây chấm dứt, Lâm Bán Hồ chính là bị thiên địa yêu quý thiên tài, hắn kiếm đạo không câu thúc, nhưng lại bao hàm hết thảy, ngay cả lão đầu cũng đánh giá rằng huyền diệu khó giải thích, chính là sinh ở kiếm đạo đỉnh núi một đóa thần hoa, hậu nhân chỉ có thể thưởng thức, nhưng không cách nào lại xuất hiện. Lâm Phi đối đánh giá này biểu thị cực kỳ đồng ý, dù sao, hắn chính là đích thân thể hội qua,